Vinh Khải Cao phải xem toàn cục, anh là thư ký tiền nhiệm của Vưu Lợi Dân, lấy tư cách cá nhân phản ánh tình hình với Vưu Lợi Dân, mời Vưu Lợi Dân phối hợp một chút, sao mà không được. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, lắc lắc đầu. Trong lòng Phạm Hồng Vũ hiểu rõ, sở dĩ hắn có thể nhanh chóng đứng vững chân ở Vân Hồ này và tạo được uy vọng như vậy, tấm biển vàng thư ký tiền nhiệm của chủ tịch tỉnh có vai trò rất quan trọng. Nhưng từ khi hắn đến Vân Hồ, ngoại trừ lần xin Vưu Lợi Dân 1 triệu tiền chống lũ ra, hắn chưa từng ra mặt xin Vưu Lợi Dân giải quyết vấn đề khó bao giờ. Trong quan trường, có chỗ dựa vững chắc đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng sử dụng biển chữ vàng như thế nào thì cũng phải rất chú ý. Cao minh nhất chính là khiêm tốn và khiêm tốn. Mình không nói ra mà để người khác đi đoán, để cho người khác kính sợ, tự nhiên sẽ nhượng bộ. Hơn nữa, quan trọng chính là chuyện này kỳ thật không phải chủ ý của Trịnh Mỹ Đường, mà là của Viên Lưu Ngạn. Phạm Hồng Vũ không cho rằng, mời Vưu Lợi Dân tự thân xuất mã đứng trên võ đài với Viên Lưu Ngạn là một biện pháp hay. Thấy Phạm Hồng Vũ lại lắc đầu, Hoàng Tử Hiên tức giận, vội nói, vậy làm thế nào bây giờ? Lãnh đạo tỉnh không lên tiếng, Trịnh Mỹ Đường chắc chắn không thả người, nếu không cẩn thận ông ta lại tiếp tục bắt người ấy chứ. Vừa rồi, không phải Phạm Hồng Vũ và Trịnh Mỹ Đường cãi nhau một trận hay sao? Với tính cách của Trịnh Mỹ Đường như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu đã động thủ đánh vào mặt Phạm Hồng Vũ, rồi thì sẽ không ngại đánh cho mạnh một chút, đánh để Phạm Hồng Vũ biết rằng ở Tề Hà này thiên hạ rốt cuộc thuộc về ai. Phạm Hồng Vũ cười cười, đột nhiên nói, Tử Hiên, lần trước những người tổ chức đi thỉnh nguyện thành ủy, ngoài Đỗ Song Ngư còn có mấy người nữa? Còn có gần chục người nữa. Hoàng Tử Hiên thuận miệng đáp. Vậy được, tí nữa về nông trường anh hãy triệu tập những người này lại, bảo họ ngày mai lên cục công an thành phố đầu thú. Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói. Hả? Ba người khác trong xe lập tức trợn mắt há mồm. Hoàng Tử Hiên ngơ ngác nhìn Phạm Hồng Vũ, thẩn thờ. Đừng hỏi tại sao, cứ làm theo tôi nói đi. Ngày mai, anh tự mình dẫn đội, đưa bọn họ đi tự thú. Cục công an không bắt giam họ lại thì anh đừng có về nông trường. Hơn nữa, nhất định phải nhớ rõ là đầu thú chứ không phải gây rối. Phạm Hồng Vũ hai mắt híp lại, hàn quang lóe ra. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 735, đọ sức trước phòng làm việc của Viên Lưu Ngạn. Chiếc xe Nissan biển số huyện Vân Hồ chậm rãi tiến vào tòa nhà làm việc tỉnh ủy. Trong vòng mấy ngày mà Phạm Hồng Vũ đã đến văn phòng làm việc tỉnh ủy 2 lần. Tuy nhiên, lúc này Phạm Hồng Vũ không phải được cho gọi đến mà tự mình đến, chỉ đơn giản đăng ký ở cổng bảo vệ. Họ không hỏi quá nhiều vì hắn từng đảm nhiệm bí thư đầu tiên của tỉnh, muốn đến tỉnh ủy tìm bạn cũ, lãnh đạo cũ cũng là chuyện bình thường. Phạm Hồng Vũ lập tức đến tòa nhà số 1 vào lầu 3. Vinh Khải Cao và Viên Lưu Ngạn đều cùng ở một tầng lầu. Phạm Hồng Vũ hướng đến văn phòng của Viên Lưu Ngạn trước, đi đến gần nghe được tiếng nói quen thuộc ở đó. Đó là tiếng của Trịnh Mỹ Đường. Trịnh Mỹ Đường đang nói chuyện cùng thư ký của Viên Lưu Ngạn, một gã tay chống nạnh, một tay phụ họa, nhìn bộ dạng rất khí thế. Người thư ký mới này cũng cười phụ họa theo, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, trước mặt tiền bối, phải thật cẩn thận mới được. Tính cách Trịnh Mỹ Đường chính là như vậy, khi nói chuyện không thể không có điệu bộ cường điệu khi nói đến vấn đề nào đó. Thậm chí Trịnh Mỹ Đường còn mang thư ký Chu Quang Vũ bên cạnh. Đến tỉnh ủy gặp các vị lãnh đạo cấp trên còn mang theo thư ký, tính của bí thư Trịnh luôn cho mình là người cấp trên, là lãnh đạo, không phải là người bình thường. Khoe khoang như vậy thì hay lắm sao? Chu Quang Vũ phát hiện ra Phạm Hồng Vũ, trong phút chốc mở to hai mắt ra nhìn như không tin vào mắt mình. Có chuyện gì thế này? Phạm Hồng Vũ sao lại xuất hiện ở đây? Chủ tịch huyện, Phạm. Chu Quang Vũ nói như người nói mê sảng vậy, lập tức cắt đứt cuộc nói chuyện mà Trịnh Mỹ Đường đang hăng say nói với Viên Lưu Ngạn, ánh mắt nhìn qua, hai mắt chạm nhau có chút sửng sốt. Hừ. Trịnh Mỹ Đường lập tức nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, chỉ hừ một tiếng, trong giây lát mặt như chảy xệ xuống. Ngày hôm qua sau khi trận chiến nảy lửa giữa hai người xảy ra, xem như đã kết một mối thâm thù rồi. Trên lý thuyết, người trong quan trường không nên có thù hận cá nhân, có lợi thôi. Nhưng với người này thì khác, với tính cách của Trịnh Mỹ Đường thật sự rất khó nói. Lại là cán bộ lãnh đạo, trước tiên phải là người sâu sắc, không thể có chuyện yêu hận như người bình thường. Trưởng phòng Giản, xin chào. Đối với Trịnh Mỹ Đường, chủ tịch huyện Phạm như không nhìn thấy, lập tức đi đến gần mỉm cười nhìn thư ký Viên Lưu Ngạn chào hỏi. Hai người là người quen cũ, trưởng phòng Giản vừa công tác ở văn phòng tỉnh ủy nữa, cũng là thành viên thư ký của Viên Lưu Ngạn, là cấp dưới trước kia của Trịnh Mỹ Đường. Khi Trịnh Mỹ Đường đến thành phố Tề Hà, công tác chính trưởng phòng Giản đã thay thế vị trí thư ký của gã. Chức vị gọi là thư ký lãnh đạo tỉnh ủy, chỉ là tên gọi chung, chức vụ của mỗi vị đại thư ký cũng không giống nhau. Như Trịnh Mỹ Đường một bước liền lên chức phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, trưởng phòng Giản bây giờ chỉ là thư ký cho hai trưởng phòng, kinh nghiệm lý lịch anh ta không bằng Trịnh Mỹ Đường. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa, nếu anh ta không phạm bất cứ sai lầm gì hẳn sẽ thăng quan lên một cấp, cho dù không được như Trịnh Mỹ Đường giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, thì cũng được đãi ngộ là phó giám đốc sở cũng không có gì khó khăn. Phó bí thư tỉnh ủy là người của Viên Lưu Ngạn, thì khác với các bí thư tỉnh ủy khác, gã ta chính là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh. Gã ta chính là đại thư ký, chỉ cần có kinh nghiệm lý lịch đầy đủ, thì chức phó giám đốc sở là chuyện chắc như đinh đóng cột. À, xin chào chủ tịch huyện Phạm. Trưởng phòng Giản nhìn Phạm Hồng Vũ cũng có chút kinh ngạc, vẻ mặt có chút hoài nghi. Lúc trước Phạm Hồng Vũ còn đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy thứ nhất, còn hiện giờ hắn đứng trước phòng làm việc của Viên Lưu Ngạn chức thấp hơn trước. Giữa Vưu Lợi Dân và Viên Lưu Ngạn ít khi giao lưu nói chuyện với nhau, chỉ là công việc bình thường nếu cần thiết chỉ nói chuyện với nhau mấy câu là xong. Giữa chủ tịch tỉnh và phó bí thư tỉnh ủy lại thân mật cùng hai người đó là điều tối kỵ. Hiện giờ Phạm Hồng Vũ đã được xem là người ngoài rồi, còn đến tìm Viên Lưu Ngạn làm gì? Trưởng phòng Giản suy đi nghĩ lại nhiều lần nhưng vẫn không có lời giải đáp, dò hỏi. Chủ tịch huyện Phạm, anh đến đây. Phạm Hồng Vũ cười cười nói. Trưởng phòng Giản, tôi đến đây chính để cầu kiến bí thư Viên đấy. Gặp bí thư Viên. Trưởng phòng Giản càng thêm giật mình. Chủ tịch huyện Phạm, bí thư Viên gọi anh đến đây gặp ngài ấy sao? Vừa nói, trưởng phòng Giản liền lật thời khóa biểu công tác trên bàn. Xem nhật trình làm việc của Viên Lưu Ngạn, trưởng phòng Giản đều ghi chép cẩn thận cả để có thể dễ nhớ. Nhưng công tác quan trọng đều ghi chép thật tốt, nếu chẳng may không nhớ được thì không làm hỏng đại sự. Đương nhiên, với bảng ghi chép này có phần độc đáo, dường như chỉ có trưởng phòng Giản xem mới hiểu. Đây cũng là bí mật cần giữ. Tên trưởng phòng Giản này, rõ ràng không có chuyện Viên Lưu Ngạn cho gọi Phạm Hồng Vũ được ghi sổ. Như vậy việc Viên Lưu Ngạn, triệu kiến bất kỳ cán bộ nào cũng đều gọi điện thông báo cho gã, để chuẩn bị thời gian và địa điểm. Sự sắp xếp gặp những ai có lẽ có thể Viên Lưu Ngạn cũng không biết chuyện này. Phó bí thư tỉnh ủy có bao nhiêu chuyện cần phải xử lý, làm sao có thể nhớ hết mọi chuyện như vậy. Cũng có thể không loại trừ khả năng Viên Lưu Ngạn điện thoại cho Phạm Hồng Vũ, nhưng cho dù như thế, Viên Lưu Ngạn cũng sẽ nói với trưởng phòng Giản để hắn sắp xếp thời gian. Không có, là tự tôi cầu kiến bí thư Viên. Phạm Hồng Vũ điềm tĩnh tự nhiên nói, dường như đó là chuyện đương nhiên vậy. Ha ha, Trịnh Mỹ Đường bỗng nhiên phát ra tiếng cười lớn, nghe thật cổ quái, vẻ mặt có ý châm chọc. Nói đùa gì vậy? Hắn nghĩ Phạm Hồng Vũ hắn là ai chứ? Thiên vương lão tử sao? Bí thư Viên là người muốn gặp thì có thể gặp sao? Chủ tịch huyện Phạm, cậu có tìm lộn chỗ không? Nơi này là tỉnh ủy không chứ không phải tỉnh chính phủ. Trịnh Mỹ Đường cuối cùng cũng nghiêng đầu lại, liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ như đang đánh giá hắn. Gã ta vừa cười vừa nói càng tỏ rõ ý châm chọc của gã. Trưởng phòng Giản thấy thế có chút kinh hãi. Sớm biết Trịnh Mỹ Đường và Phạm Hồng Vũ không chung chí hướng, lúc trước hai người này cũng là đại thư ký làm việc cùng nhau. Nhìn thấy cách đối xử thế này có thể thấy được khi hai người làm việc, ở văn phòng thành phố đã không có mối quan hệ tốt đẹp, ngược lại mà còn thật sự tồi tệ hơn. Trịnh Mỹ Đường còn không có chút nào nể mặt Phạm Hồng Vũ, ngay trước mặt mọi người châm biếm như vậy. Phạm Hồng Vũ cũng quan sát lời nói của Trịnh Mỹ Đường, hắn mỉm cười nói. Bí thư Trịnh, tôi đã nhắc nhở anh, có những việc anh căn bản không hiểu gì thì đừng nhúng tay vào. Trưởng phòng Giản hít một hơi thật dài. Đấy không phải là giận nhau mà là đang đấu khí với nhau rồi. Thậm chí có thể nói là khai chiến. Phạm Hồng Vũ ngay trước mặt mọi người chĩa thẳng vào Trịnh Mỹ Đường, nói chỉ số thông minh của gã kém. Nói vậy cũng quá rồi. Dù thế nào thì Trịnh Mỹ Đường cũng là phó bí thư thành ủy thành phố Tề Hà, còn hắn là chủ tịch huyện huyện Vân Hồ. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, xin anh chú ý lời nói, đây là văn phòng làm việc tỉnh ủy, là nơi làm việc nghiêm túc, không phải là chợ bán thức ăn ở thôn quê, nói chuyện phải cẩn thận. Trịnh Mỹ Đường lại một lần nữa bị chọc giận. Hai mắt gã trừng mở lớn, căm tức nhìn Phạm Hồng Vũ, với thân phận là lãnh đạo cấp trên nghiêm khắc quát lớn. Phạm Hồng Vũ vẫn như cũ, không vội vàng không hấp tấp, thản nhiên nói. Bí thư Trịnh, anh cũng vậy, chúng ta dù gì cũng là cán bộ của thành phố Tề Hà. Trưởng phòng Giản, xin anh báo cáo với bí thư Viên một chút, nói tôi có tình huống quan trọng phải gặp mặt báo cáo bí thư Viên. Chuyện này, chủ tịch huyện Phạm. Trưởng phòng Giản có chút lúng túng, vẻ mặt xanh mét nhìn Trịnh Mỹ Đường nuốt từng ngụm nước bọt, ngượng ngùng không biết nói thế nào cho phải. Thế nào, trưởng phòng Giản, việc này có gì không tiện sao? Tôi muốn báo cáo chuyện vô cùng quan trọng với bí thư Viên, thời gian trì hoãn càng lâu thì sự việc sẽ trở nên càng nghiêm trọng. Chiếu theo nguyên tắc, Phạm Hồng Vũ là quyền chủ tịch huyện huyện Vân Hồ, nếu quả thật có chuyện gì cấp bách, có thể yêu cầu hướng lên lãnh đạo tỉnh ủy báo cáo, không chỉ Viên Lưu Ngạn mà ngay cả Vinh Khải Cao, cũng không thể phá hỏng quy tắc này được. Đối với mọi người ở cơ quan chính phủ tỉnh ủy thì quy trình này hiểu rất rõ. Phạm Hồng Vũ, cậu không nên đứng đây nói những chuyện không đâu, đang đùa gì vậy? Chút kiên nhẫn của Trịnh Mỹ Đường một chút cũng không còn, xé toan vẻ mặt quan trường giả tạo vờ vịt xuống, tức giận trách mắng. Phạm Hồng Vũ không để ý đến gã, mắt chỉ nhìn trưởng phòng Giản, chờ anh ta quyết định.

họ đã nhận thức được sai lầm rồi, trong ngày nhanh chóng quay về nông trường, không có bất cứ hành vi nào quá khích cả. Chuyện này cho được xem là đã giải quyết đích đáng, hiện tại ở nông trường Triều Dương đã có nhiều thay đổi, cán bộ công nhân viên muốn đồng tâm hiệp lực thực hiện công việc, tình hình tiến triển khá tốt. Đột nhiên đồng chí Trịnh Mỹ Đường lại ra lệnh cho cục công an bắt đồng chí Đỗ Song Ngư, đó chẳng phải là cố ý gây sự, là cố ý phải hỏng đại cục việc đoàn kết nội bộ của nông trường Triều Dương sao? Hôm qua tôi có đến nhà đồng chí Trịnh Mỹ Đường để nói đến chuyện này, Trịnh Mỹ Đường chẳng những không nhận ra sai lầm của mình còn lấy quyền lực ức hiếp người, tiếp tục sai lầm của mình càng ngày càng xa hơn. Chính vì thế hôm nay tôi cố đến gặp ngài phản ánh tình hình, hy vọng đồng chí Trịnh Mỹ Đường có thể lập tức sửa chữa hành vi sai trái của mình, không được can thiệp vào công tác của cục công an, càng không được muốn bắt ai thì bắt. Nhân danh pháp luật, tôi kiên quyết phản đối. Thật càn gỡ. Viên Lưu Ngạn đập mạnh tay xuống bàn quát lớn một tiếng. Phạm Hồng Vũ này, lá gan cũng lớn thật. Không ngờ chạy đến phòng làm việc của ông ta nói năng như vậy, chẳng những tố cáo đại bí thư của hắn. Qua lời nói của hắn có thể mơ hồ có ý chỉ trích Viên Lưu Ngạn. Thật sự quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo. Trịnh Mỹ Đường là phó bí thư thành ủy, là lãnh đạo thượng cấp của cậu, cậu không hiểu điều này sao? Sao lại nói phá hỏng tình đoàn kết đại cuộc? Thật nực cười. Chẳng lẽ bắt Đỗ Song Ngư thì tạo nên lỗ thủng, mọi người đều muốn tạo phản sao? Tự cho mình là đúng, lên tiếng đe dọa. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 737, điểm yếu. Phạm Hồng Vũ không nói gì. Viên Lưu Ngạn vừa nhắc đến hình mẫu lãnh đạo, cuộc nói chuyện lập tức trở nên chẳng có ý nghĩa gì. Vì hình mẫu lãnh đạo, giống như hình mẫu bà xã, khi ý kiến bất đồng, nếu lãnh đạo đúng, phụ tùng lãnh đạo, nếu lãnh đạo sai, tham khảo điều thứ nhất. Sự im lặng của Phạm Hồng Vũ không tiêu trừ cơn giận của Viên Lưu Ngạn, ngược lại còn khiến ông ta càng thêm khó chịu. Bởi vì Phạm Hồng Vũ cứ đứng thẳng ở đó, sắc mặt bình tĩnh như nước, đừng nói là sợ hãi, thành khẩn nhận sai mà ngay cả một chút khẩn trương cũng chẳng có. Khiến cho Viên Lưu Ngạn cảm thấy ngoại trừ chức vụ của Phạm Hồng Vũ không bằng y, ngoài ra tất cả các phương diện khác, y không hề chiếm được thế thượng phong. Một chủ tịch huyện nhỏ bé, dám tỏ thái độ không sợ bí thư Viên sao? Viên Lưu Ngạn tức giận, định mở miệng giáo huấn thằng nhóc không biết trời cao đất dày này một trận, sau đó đuổi ra ngoài, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên. Viên Lưu Ngạn tiện tay nhấc máy. Theo lý, Phạm Hồng Vũ hẳn nên lui về phía sau, chưa được lãnh đạo cho phép, nghe lén lãnh đạo nói chuyện điện thoại, đó là kiêng kỵ cực lớn. Phạm Hồng Vũ vẫn đứng yên chỗ cũ, không có ý tránh đi. Bí thư Viên, vừa rồi, thành phố Tề Hà gọi điện đến, nói nông trường Triều Dương, có mười mấy cán bộ công nhân viên chức đến cục công an thành phố đầu thú ạ. Dạ, bọn họ tự nhận là kẻ tổ chức gây rối vụ cách đây 3 tháng. Là điện thoại của trưởng phòng giản, tìm từ tương đối cẩn thận, giọng cũng ép xuống tương đối thấp, dĩ nhiên trưởng phòng giản không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sao? Hai hàng lông mày của Viên Lưu Ngạn nhướng lên. Đúng vậy ạ, bí thư Viên, đồng chí công an Tề Hà nói, nhóm người này kiên quyết yêu cầu cục công an hãy bắt họ, bảo họ về nhà chờ xử lý cũng không chịu. Cứ ở lại cục công an, yêu cầu bắt giam bọn họ. Trưởng phòng giản lại cẩn thận báo cáo tình hình, giọng điệu hơi hoang mang. Chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng chưa năm nào nhiều như năm nay. Sao lại có người kêu khóc đòi ngồi tù, bảo họ về nhà cũng không chịu. Hơn nữa lại không phải một hai người mà là mười mấy người. Cụp một tiếng, Viên Lưu Ngạn ném điện thoại xuống, hai mắt trợn lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt với Phạm Hồng Vũ, thấp giọng quát. Phạm Hồng Vũ, chuyện này là thế nào? Không hề nghi ngờ, chuyện này 100% là Phạm Hồng Vũ sắp đặt, bằng không sao có thể xuất hiện chuyện kỳ quặc như vậy chứ? Phạm Hồng Vũ thản nhiên đáp. Bí thư Viên, trưởng phòng giản đã báo cáo rất rõ ràng rồi mà. Cậu dám uy hiếp tỉnh ủy. Giọng Viên Lưu Ngạn lập tức trở nên lạnh như băng, ánh mắt thì sắc như dao, gắt gao nhìn thẳng vào gương mặt quá mức trẻ trung của Phạm Hồng Vũ. Không dám. Phạm Hồng Vũ đáp không chút do dự. Cho dù có muốn uy hiếp, tôi cũng không dám uy hiếp tỉnh ủy. Nhưng bí thư Viên ngài, còn cả Trịnh Mỹ Đường, không đại diện nổi cho tỉnh ủy. Những lời này, chính là ý tại ngôn ngoại của Phạm Hồng Vũ. Tôi không dám uy hiếp tỉnh ủy, không có nghĩa là tôi không dám uy hiếp Viên Lưu Ngạn ngài và Trịnh Mỹ Đường. Các người dám hạ độc thủ sau lưng tôi, có gì mà tôi lại không dám chứ? Bất cứ ai muốn Phạm Hồng Vũ bị đánh mà không trả đòn, tuyệt đối không thể. Đây chính là tính cách của Phạm Nhị Ca. Anh có thể đánh tôi, cũng có thể giết tôi đánh không lại anh. Vậy thì chỉ trách mình chưa đủ tài nghệ. Nhưng nếu khi anh đánh tôi, giết tôi mà muốn tôi ngửa cổ chờ giết, không hề phản kháng, vậy thì cứ ở đó mà mơ đi. Được, được lắm. Anh có thể về. Tôi phải xem, nông trường Triều Dương còn có thể làm nên sóng gió gì. Ánh mắt sắc như dao của Viên Lưu Ngạn chậm rãi thu lại. Sắc mặt cũng khôi phục lại bình thường, thân mình khẽ dựa ra sau, lạnh lùng nói, còn phất phất tay, tựa như xua đuổi thứ ruồi bọ đáng ghét. Phạm Hồng Vũ cười cười, cũng không tức giận, bình tĩnh nói. Bí thư viên, tôi cho rằng, trọng điểm không phải là nông trường Triều Dương tạo nên sóng gió. Quan trọng là, mọi người đều làm tốt chức trách của mình. Cho dù là đảng ủy, ủy ban nhân dân hay mặt trận tổ quốc, đều hy vọng có một môi trường đoàn kết ổn định và hài hòa. Con người ta không cần thiết phải tạo mâu thuẫn mãi đúng không nào? Viên Lưu Ngạn vừa mới bình tĩnh đã lại trợn tròn hai mắt, ánh mắt sắc bén lại lần nữa quét sang. Chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh ủy Vạn, trước đó không lâu khi nhận trả lời phỏng vấn của phóng viên báo tỉnh cũng đã nói, chức trách chủ yếu của mặt trận tổ quốc, ngoại trừ tham gia thảo luận chính sự, còn phải thâm nhập cơ sở, hòa mình vào cán bộ quần chúng cơ sở, biết được suy nghĩ của bọn họ, mới có thể đưa ra những kiến nghị hợp lý. Tôi cho rằng chỉ thị này của chủ tịch Vạn rất chính xác. Phạm Hồng Vũ nói không chút vội vàng hấp tấp, thần sắc bình tĩnh, giọng điệu dịu dàng. Một thần sắc cực kỳ quái dị, khóe miệng của Viên Lưu Ngạn nhanh chóng nhếch lên. Mấy câu này của Phạm Hồng Vũ, Viên Lưu Ngạn nghe cái gì cũng mơ hồ, duy chỉ có bốn chữ mặt trận tổ quốc, này trong nháy mắt đã bị Viên Lưu Ngạn bắt được. Phạm Hồng Vũ hai lần liên tiếp nhắc đến mặt trận tổ quốc, hơn nữa còn đặc biệt nhắc đến chủ tịch mặt trận tổ quốc Vạn, chẳng lẽ tên này thật sự biết được điều gì đó? Đây chính là bí mật của Viên Lưu Ngạn, ít nhất là vẫn bí mật cho đến giai đoạn này. Vị trí của Viên Lưu Ngạn ở tỉnh ủy Thanh Sơn vô cùng đặc biệt. Không kiêm nhiệm chức phó bí thư và trưởng ban cấp tỉnh bộ khác, đây là điều vô cùng hiếm thấy trong bộ máy hành chính đảng ủy cấp tỉnh trong toàn quốc. Kể ra, cũng có một chút danh bất chính thì ngôn bất thuận. Bản thân Viên Lưu Ngạn cũng rất để ý chuyện này. Chủ nhiệm thiếu của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng là phó bí thư tỉnh ủy, tuổi tác vẫn chưa đến giới hạn nhậm chức cao nhất của cán bộ cấp tỉnh bộ, chắc chắn phải làm xong hết nhiệm kỳ này. Bốn bộ máy trong tỉnh, chỉ còn lại mỗi mặt trận tổ quốc tỉnh. Kỳ thực tuổi tác của chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh ủy Vạn cũng không tính quá lớn, chỉ lớn hơn so với chủ nhiệm Thiệu chừng 2 tuổi, hiện đang ở cái mốc vô cùng quan trọng. Theo điều lệ thông thường của chốn quy A ưn trường, chủ nhiệm Vạn có thể đợi, sau khi mãn hạn nhiệm kỳ ở mặt trận tổ quốc xong mới về hưu. Đương nhiên, cũng có thể về hưu trước. Hiện tại Viên Lưu Ngạn đang tranh thủ để chủ tịch Vạn về hưu sớm. Trước đây không lâu Viên Lưu Ngạn có đi Bắc Kinh một chuyến, không một ai biết ông ta đi Bắc Kinh để làm gì. Tới địa vị này của ông ta, đi Bắc Kinh không cần phải báo cáo với ai. Ngay cả bên Vinh Khải Cao, cũng không cần phải báo cáo, cùng lắm là gọi cú điện thoại, thông báo một tiếng coi như là đủ lễ tiết rồi. Theo như thông tin Phạm Hồng Vũ có được, Viên Lưu Ngạn đã đặc biệt đi thăm một vị lãnh đạo trung ương rất coi trọng y. Lão lãnh đạo đó hoàn toàn hiểu tình cảnh xấu hổ của y hiện nay, định sẽ giúp đỡ một phen. Tin tức như vậy, cực kỳ cơ mật, cán bộ bình thường, thậm chí là lãnh đạo bình thường trong tỉnh, chưa chắc đã có thể biết được tin tức này. Còn Phạm Hồng Vũ thì lại có một mạng lưới quan hệ khổng lồ. Đối với những người bạn như Lý Xuân Vũ, Dương Thanh Sơn, bình thường Phạm Hồng Vũ chẳng có yêu cầu gì khác, chỉ nhờ họ khi có những thông tin quan trọng liên quan đến tỉnh Thanh Sơn, thì hãy kịp thời thông báo cho hắn. Cho dù là lời đồn đại hay là tin tức đã được chứng thực, Phạm Hồng Vũ đều cần. Vốn tin tức có liên quan đến việc Viên Lưu Ngạn muốn đảm nhiệm chức chủ tịch mặt trận tổ quốc, đối với Phạm Hồng Vũ mà nói cũng chẳng có gì quan trọng. Vì trong trí nhớ của hắn, ở thế giới kia, Viên Lưu Ngạn vốn đảm nhiệm chức này. Đương nhiên, thời gian cụ thể thì không thể nào nhớ rõ được. Đầu hắn không phải vi tính, trong não cũng không có chức năng Baidu Search. Ai ngờ trong thời khắc mấu chốt này lại phát huy tác dụng. Không có gì, Phạm Hồng Vũ sao dám xông vào văn phòng của Viên Lưu Ngạn, công nhiên đàm phán với Viên Lưu Ngạn. Phạm Hồng Vũ đánh cuộc là, trong thời khắc mấu chốt này, Viên Lưu Ngạn tuyệt đối không muốn, ở tỉnh lại xảy ra một sự kiện dân chúng làm loạn quy mô lớn. Đặc biệt là thành phố Tề Hà, nông trường Triều Dương, không thể lại xảy ra một sự kiện lớn như hồi tháng 3. Thành phố Tề Hà chính là căn cứ địa của Viên Lưu Ngạn. Chưa đến nửa năm ngắn ngủi, hai lần liên tiếp xảy ra sự kiện quần chúng quy mô lớn, Viên Lưu Ngạn khó tránh khỏi liên quan. Tuy rằng cứ như vậy, là bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương, Phạm Hồng Vũ nhất định phải chịu trách nhiệm, bị xử phạt là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng Trịnh Mỹ Đường muốn hoàn toàn thoát thân cũng vô cùng khó khăn. Điều tra kỹ càng ra thì Trịnh Mỹ Đường mới chính là kẻ đầu têu. Hiện tại Vu Lợi Dân vẫn chưa ra tay, một khi Phạm Hồng Vũ bị xử phạt, muốn Vu Lợi Dân tiếp tục giữ được sự tầm mặc, khó tránh ngây thơ quá mức. Để cho người từng đảm nhiệm chức thư ký cho mình và người từng đảm nhiệm chức thư ký cho Vu Lợi Dân cùng vào chỗ chết sao? Còn liên lụy đến cả mình nữa. Cho dù thế nào, cuộc mua bán này đều không có lời. Phạm Hồng Vũ thực sự không có năng lượng lớn đến mức đáng để Viên Lưu Ngạn phải đích thân trả giá vì hắn. Mỗi lần ra tay của bất kỳ nhân vật chính trị đều phải có đầy đủ lợi ích. Lần này ra tay với Phạm Hồng Vũ, Viên Lưu Ngạn vốn cũng coi đây là một việc nhỏ, chỉ cần Phạm Hồng Vũ thức thời, chủ động phối hợp công tác nghiên cứu điều tra với mặt trận tổ quốc trung ương, cuối cùng cục công an thành phố Tê Hà nhất định sẽ thả Đỗ Song Ngư. Đoán được Phạm Hồng Vũ, này cũng chẳng biết rõ được bất kỳ điểm mấu chốt nào của việc này, ngay cả Viên Lưu Ngạn cũng phải, sau khi nhận được điện thoại của đại nhân vật kia mới mơ hồ đoán được ý đồ. Viên Lưu Ngạn vốn chẳng có chút cảm tình với Phạm Hồng Vũ, dĩ nhiên không ngại để cho đại nhân vật kia thuận nước dong thuyền. Thật sự muốn bủi cái gai Phạm Hồng Vũ này ra khỏi tỉnh Thanh Sơn, để cho người ta tùy tiện bắt nạt hắn, Viên Lưu Ngạn sẽ rất vui vẻ. Ai ngờ tên Phạm Lưu Manh này lại phản kích, và lại phản kích rất kịch liệt, rất thẳng thắn bày tỏ tư thế cá chết lưới rách, quyết sống chết một trận. Không chịu nhường nửa bước, thật sự không thể nào lùi được nữa. Tín hiệu tấn công vừa mới vang lên, Phạm Hồng Vũ không chút do dự, cầm dao xông lên trước. Gặp nhau nơi ngõ hẹp, người dũng cảm sẽ thắng. Xem ai ác hơn ai. Phạm Hồng Vũ nói xong, rất lễ phép cúi đầu chào Viên Lưu Ngạn, xong rồi lập tức xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực bước về phía cửa. Viên Lưu Ngạn nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trong mắt tóe lửa giận. Với tính tình của Viên Lưu Ngạn, ông ta muốn gọi Phạm Hồng Vũ lại, hung hăng vỗ bàn của trách han một trận, không giáo huấn hắn chửi cho mất mặt, quyết không bỏ qua. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có cán bộ cấp dưới nào dám làm càn như thế trước mặt bí thư Viên y như vậy. Bàn tay đặt trên bàn làm việc của Viên Lưu Ngạn nắm thành nắm đấm, tiếng crack crack vang lên. Tuy nhiên, Viên Lưu Ngạn vẫn nhịn được. Mắng Phạm Hồng Vũ một trận cũng được, nhưng muốn thu dọn tàn cuộc thì không dễ. Hậu quả quá nghiêm trọng, địa vị cao như Viên Lưu Ngạn cũng phải cẩn thận suy nghĩ, cân nhắc lợi hại xem có đáng hay không. Mắt nhìn Phạm Hồng Vũ mở cửa, mắt nhìn thấy thằng nhãi đó vênh váo tự đắc, bước ra ngoài mà bí thư Viên vẫn không dám lên tiếng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 738, nơi chút giận. Chủ tịch huyện Phạm. Nhìn thấy Phạm Hồng Vũ đi ra, trưởng phòng Giản vội đứng dậy, ánh mắt có chút kỳ quái hướng đến Phạm Hồng Vũ. Tuy rằng không rõ hắn đã nói gì với Viên Lưu Ngạn nhưng đoán rằng không vui vẻ gì. Quan hệ giữa bí thư Viên và chủ tịch tỉnh Vưu rất bình thường. Chuyện Trịnh Mỹ Đường đã từng bị Phạm Hồng Vũ chơi cho một vố, thì trưởng phòng Giản ở phòng thư ký hai biết rất rõ. Viên Lưu Ngạn không thể có tí chút thiện cảm nào với Phạm Hồng Vũ cả, càng không thể có thái độ vui vẻ gì với hắn ta được. Vừa rồi bí thư Viên không phải không cho Phạm Hồng Vũ ngồi xuống hay sao? Vậy mà sao nhìn thấy hắn ta vẫn có bộ dạng ung dung vậy nhỉ? Trưởng phòng Giản. Phạm Hồng Vũ hướng sang trưởng phòng Giản gật đầu cười nụ, không nhiều lời, quay người đi về phía cầu thang. Đứng lại. Trịnh Mỹ Đường khẽ quát, giọng điệu rất khó chịu. Phạm Hồng Vũ dừng bước chân, quay người lại, nhìn sang Trịnh Mỹ Đường. Vẻ mặt rất chi là điềm đạm, nhưng không hé răng nói câu nào. Phạm Hồng Vũ, chuyện mười mấy người ở nông trường Triều Dương cùng nhau đi tự thú là thế nào? Trịnh Mỹ Đường nhìn chằm chằm vào Phạm Hồng Vũ, sắc mặt xa sầm thật đáng sợ, dồn nén cơn tức giận tột độ. Tự mình cho công an thành phố đi bắt Đỗ Song Ngư thế mà Phạm Hồng Vũ lại đem đến tặng gã ta thêm mười mấy con người nữa, cho đến bây giờ vẫn ngồi ở trên đồn công an không chịu đi, đợi để được bắt đi bóc lịch. Gây sự à? Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói. Bí thư Trịnh. Không phải là anh đang giáo giết truy tìm kẻ tổ chức gây rồi trật tự, sao? Những người này đều đến để đầu thú, tranh thủ mở rộng việc xử lý đi. Chính sách của đảng ta từ trước là luôn thẳng thắn mà. Ở trong phòng làm việc của Viên Lưu Ngạn, bốn mặt nhìn nhau Phạm Hồng Vũ đã nói trắng sự thật ra, nói những lời lẽ sắc bén như dao với Viên Lưu Ngạn, thực ra Phạm Hồng Vũ không có cái tư cách này. Chỉ là có liên quan đến chủ đề mặt trận Tổ quốc nên mới dừng lại một chút. Bây giờ ra khỏi phòng làm việc rồi, đứng dưới đại sảnh trước mặt mọi người. Cái cương của hắn lại khác, nhất định phải đúng quy đúng củ, khiến cho kẻ khác không thể nắm được chút sơ hở nào. Vớ vẩn. Cậu tính lừa ai đấy? Phạm Hồng Vũ. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm loạn, cậu phải chịu trách nhiệm về con đường thăng quan tiến chức của cậu đó. Trịnh Mỹ Đường tức giận tột độ, chiếc mặt nạ quan trường rơi tuột xuống. Đương nhiên, chỗ này là bên ngoài phòng làm việc của Viên Lưu Ngạn, hầu hết những người ở phòng thư ký hai đều đã từng là lính của gã, nên Trịnh Mỹ Đường mới dám nói như vậy. Phạm Hồng Vũ cười rồi. Trên mép còn lộ ra nét châm biếm nữa, khẽ gật đầu rồi nói. Bí thư Trịnh, anh xem. Tôi còn đang lo lắng cho con đường thăng quan tiến chức của anh đó. Việc gì anh làm cũng không thành, việc gì anh cũng đều làm hỏng cả. Ha ha. Nói rồi, Phạm Hồng Vũ lại lắc lắc đầu, quay người nhẹ bước đi. Đứng trước mặt rất nhiều nhân viên phòng thư ký hai trước văn phòng tỉnh ủy, Phạm Hồng Vũ ít nhiều, cũng để cho anh ta con đường sống mà không bóc hết lớp mặt nạ ra. Đây không phải là nghĩ cho Trịnh Mỹ Đường, mà là nghĩ cho chính mình. Dù sao đây cũng là bên ngoài văn phòng tỉnh ủy, bộc lộ tài năng quá mức mà lan truyền ra ngoài thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Cậu đứng lại đó cho tôi. Trịnh Mỹ Đường lại gầm lên, không nghĩ ngợi gì nữa rồi đuổi theo. Mười mấy con người của nông trường Triều Dương còn đang đợi ở đồn công an thị xã. Bất luận thế nào, cũng nên xử lý xong chuyện này trước. Nếu không sẽ ăn nói thế nào với Viên Lưu Ngạn đây? không thì sẽ giống như lời của Phạm Hồng Vũ, việc gì cũng không làm được, việc gì cũng làm hỏng ngay. Đối với Trịnh Mỹ Đường mà nói, để mất đi lòng tin của Viên Lưu Ngạn đó chính là đòn chết người đấy. Phạm Hồng Vũ không thèm đếm xỉa, bước qua bậc cầu thang. Trịnh Mỹ Đường vẫn còn đuổi theo, trưởng phòng Giản đứng đó gọi theo. Bí thư Trịnh, bí thư Trịnh, bí thư Viên mời anh vào trong. Câu nói này có một ma lực vô cùng lớn, còn hơn cả keo cường lực khiến đôi chân của Trịnh Mỹ Đường lập tức khựng lại, không dám di chuyển thêm chút nào nữa, lập tức xoay người lại, vẻ mặt vô cùng căm hận, miệng còn văng ra vài câu chửi, toàn là những câu khó nghe. Trong nháy mắt đã quay lại phòng làm việc của Viên Lưu Ngạn, khuôn mặt của Trịnh Mỹ Đường, vừa mới đây còn xanh lét giờ mau chóng biến thành một đóa hoa loa kèn nở rộ. Bí thư, Trịnh Mỹ Đường. Viên Lưu Ngạn tức giận lớn tiếng gầm lên, đập bàn mạnh bàn kêu bốp, rồi đứng dậy. Trịnh Mỹ Đường và trưởng phòng Giản nhất thời sợ quá đờ đẫn cả người, một động đậy nhỏ cũng không dám, Trịnh Mỹ Đường cứ đứng cúi đầu chịu trận, chỉ có nụ cười xu nịnh lập tức biến thành nỗi hoảng sợ. Người thật là khốn nạn. Viên Lưu Ngạn làm như không nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Trịnh Mỹ Đường, tức đến ngón tay chỉ vào mặt gã ta cũng run lẩy bẩy, rồi lại giống to lên một tiếng. Vâng, vâng. Bí thư, tôi khốn nạn, tôi khốn nạn. Trịnh Mỹ Đường cuống quýt khom lưng, lập cập nói, như là phản xạ có điều kiện, không cần não phải chỉ huy. Dù cho lãnh đạo có mắng mày thế nào thì trước tiên hãy thừa nhận đã, rồi hẵng nói sau. Lãnh đạo nói anh là đồ khốn mà anh còn dám biện minh mình là người tốt, thì chính anh cố tình bới móc ra rồi. Trong quan trường, thật sự có khiếu làm quan, trường thịnh không suy, chính là loại người như Trịnh Mỹ Đường. Kiểu người như Phạm Hồng Vũ là kỳ lạ trong các loại kỳ lạ, nếu như mà không đụng phải mấy người bá nhạc Vưu Lợi Dân, Khâu Minh Sơn thì Phạm Nhị Ca vẫn còn là một tên cảnh sát hình sự quen. Đương nhiên, hiểu được để dựa vào minh chủ, cũng là một trong những điều kiện để chuẩn bị cơ sở cho con đường làm quan. Con vật thì tụ tập theo bầy đàn, con người lẽ nào lại phân bầy sao? Một chút việc còn con mày cũng không làm được, việc gì giao vào tay mày, mày cũng làm hỏng hết. Mày nói đi, mày còn dùng được nữa không? Nói mau. Viên Lưu Ngạn chỉ vào thẳng vào mũi Trịnh Mỹ Đường, chửi mắng không ngớt, không để ý chút gì đến trưởng phòng Giản đang đứng trước mặt. Có gì mà phải kiêng nể chứ? Đều là thư ký của ông ta cả. Trịnh Mỹ Đường toát mồ hôi lạnh ra rồi. Cũng không phải bị Viên Lưu Ngạn chửi mà chính là bị Phạm Hồng Vũ chửi. Ngay đến Viên Lưu Ngạn chửi anh ta những lời nào thì Phạm Hồng Vũ đều đã báo trước cho anh ta rồi. Cậu là phó bí thư thành ủy, bao nhiêu người đã giúp đỡ cậu? Phạm Hồng Vũ là cái thá gì, chỉ là một quyền chủ tịch huyện quèn, mới tới Vân Hồ chưa đến nửa năm, thân cô thế cô. Đến một người như vậy mà cậu còn không đối phó nổi, cậu quả thực là một thứ rác rưởi. Viên Lưu Ngạn tức giận phát rồ dại. Nếu nói thẳng ra, thực ra việc này không trách phó bí thư Trịnh được, tự bí thư Viên ông không phải bị Phạm Hồng Vũ cho vào trong sự mặt không trốn được vào đâu đó sao? Chỉ là do bí thư Viên tức giận bừng bừng, nên nhất định phải tìm một cái thùng rác để trút hận, nếu không sẽ chết vì tức nghẹn mất. Cái thân Trịnh Mỹ Đường chịu ân sâu, nên phải tự động tự giác biến mình thành nơi trút giận thôi. Nhưng mà cho dù bí thư Trịnh mồ hôi tuôn như mưa, thì tâm trạng cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ cần bí thư Viên còn muốn chửi gã thì vấn đề sẽ không phải là quá nghiêm trọng nữa. Nếu thật sự một câu cũng không muốn chửi thì mới là hết đường sống. Thật không dễ dàng gì, cơn giận của Viên Lưu Ngạn mới dần hạ nhiệt, lúc này Trịnh Mỹ Đường mới dám lau mồ hôi. Lò dò bước lên phía trước bưng cốc trà trước mặt Viên Lưu Ngạn, chạy đến bên máy nước nóng, rót một cốc nước mới, rồi lại lò dò bưng về, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Cúi thấp đầu hạ giọng nói. Bí thư, xin lỗi ngài. Đều là lỗi sơ suất của tôi, không hoàn thành nhiệm vụ. Câu này vừa là tự kiểm điểm, mà cũng nói vừa tai. Không kể đến năng lực thực tế của Trịnh Mỹ Đường thế nào nhưng tính cách của Viên Lưu Ngạn, thì anh ta coi như là hiểu thấu rồi. Viên Lưu Ngạn lạnh nhạt hừ một tiếng, cả giận nói. Cậu cút về tề hàng ngay lập tức, kêu chúng nó thả hết người ra mau. Thả ra ư? Lần này thì Trịnh Mỹ Đường thực sự hoảng hốt, ngẩng phát đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc không dám tin là sự thật. Cũng không cần phải nói Trịnh Mỹ Đường căm hận Đỗ Song Ngư đến thế nào, cái chính là cái mệnh lệnh này lẽ ra không nên từ miệng của Viên Lưu Ngạn, nói ra mới phải. Bởi vì chỉ thị bắt người chính là của ông ta. Bây giờ vừa mới bắt chưa được 2 ngày, Phạm Hồng Vũ mới đến một lần mà ông ta đã xoay chuyển 180 độ. Đây mới chính là nguyên nhân khiến Trịnh Mỹ Đường kinh ngạc. Gã ta quá hiểu tính cách của Viên Lưu Ngạn rồi. Người bình thường khó mà làm cho ông ta thay đổi chủ ý được. Theo một nghĩa nào đó mà nói, nếu như Viên Lưu Ngạn kiên quyết muốn xử Đỗ Song Ngư theo pháp luật, thì cả cái tỉnh Thanh Sơn này chắc sẽ chẳng có ai cứu được anh ta cả, kể cả Vinh Khải Cao và Vưu Lợi Dân đều không được. Hai vị này tuy rằng có thể cứu đấy nhưng tuyệt đối sẽ không ra mặt đâu. Viên Lưu Ngạn và Đỗ Song Ngư hoàn toàn không ở trong cùng một đẳng cấp. Bây giờ, Viên Lưu Ngạn lại thay đổi ý kiến rồi. Chỉ có một lý do duy nhất đó là vì Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ rốt cuộc là con quái vật, gì mà không ngờ lại có thể khiến cho Viên Lưu Ngạn phải cúi đầu như vậy. Đúng, đây chính là cúi đầu. Trịnh Mỹ Đường hoàn toàn không thể tin được, Phạm Hồng Vũ đã thuyết phục được Viên Lưu Ngạn chỉ bằng những lời lẽ ôn hòa. Ông ta đâu có dễ gì mà tiếp nhận ý kiến của người khác đâu, cũng đâu phải một bí thư viên mà mọi người vẫn sợ sệt chứ, mà là một ông lão hiền lành. Nhất định là trong tay Phạm Hồng Vũ đã có được tài liệu quan trọng gì đó rồi, nên mới ép được Viên Lưu Ngạn phải lùi bước như vậy. Thật giống như lần trước vụ án Trương Thiên Sư ở núi Long Hổ. Lần đó, ngay cả Viên Lưu Ngạn cũng toát cả mồ hôi. Đúng, thả hết ra, đi nhanh lên. Còn chần chừ cái gì? Viên Lưu Ngạn không kiên nhẫn được nữa phẩy phẩy tay, chán chường nói. Hiển nhiên, bí thư Trịnh vẫn còn đang chịu trận với cơn thịnh nộ của bí thư viên, còn chưa hoàn hồn. Vâng, vâng. Bí thư, tôi đi ngay đây, làm ngay đây. Trịnh Mỹ Đường không dám nhiều lời thêm nữa, khom lưng liên tiếp đáp lời Viên Lưu Ngạn, lập cập lui ra ngoài. Hừ. Viên Lưu Ngạn phun ra một tiếng thật nặng nề, đặt mông ngồi phịch xuống chiếc ghế ra, sắc mặt vẫn còn xanh mét. Trưởng phòng Giản khiếp sợ kinh hồn bạt vía, kiễn nhẫn thu dọn đồ đạc. Cũng may mà bí thư viên không chút giận lên đầu anh ta. Đối với chỉ thị của Viên Lưu Ngạn, Trịnh Mỹ Đường không hề chấp hành theo hết 100%. Viên Lưu Ngạn kêu gã ta lập tức cút về thành phố Tề Hà ngay, gã không cút, vừa mới ra khỏi phòng làm việc của Viên Lưu Ngạn, liền tay năm tay 10 vồ lấy điện thoại đặt bên ngoài, gọi về cho phó đồn trưởng thường trực công an thành phố Tề Hà, Trường Nhậm Uy. Không có ai nhấc điện thoại, Nhậm Uy không có mặt ở văn phòng, Trịnh Mỹ Đường lập tức gọi vào máy nhắn tin của Nhậm Uy. Không lâu sau, Nhậm Uy liền gọi trở lại. Ai đấy? Giọng điệu của Nhâm Uy cũng khó chịu, tức giận bừng bừng. Xem chừng, phó cục trưởng Nhâm, cũng bị bọn người kia của nông trường Triều Dương làm cho sứt đầu mẻ chán rồi, nên đang tức giận vô cùng. Nhiệm Uy, a, bí thư Trịnh, chào anh, lập tức thả tất cả đám người của nông trường Triều Dương đó ra ngay. Ôi, thả hết sao? Bí thư Trịnh, hiện tại chúng ta chỉ bắt mỗi một mình Đỗ Song Ngư thôi mà, những người khác đuổi đi mà không đi. Nói nhảm ít thôi, chính là thả Đỗ Song Ngư ra. Thả ngay đi. Nói hết câu này, Trịnh Mỹ Đường ném điện thoại kêu keng, trở về vị trí cũ, mũi không ra mũi mặt không ra mặt. Bí thư Trịnh bây giờ cũng nổi giận bừng bừng rồi, không biết phải trút giận vào đâu đây. Nhâm Uy nghẹn họng nhìn chân chối chiếc điện thoại đang phát ra tiếng tu tu, hoàn toàn lú lẫn mất rồi. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 739, sợi dây này chính là do anh buộc. Trịnh Mỹ Đường cúp máy rồi rời khỏi tòa nhà số 1 tỉnh ủy. Cho tới lúc này, trong phòng thư ký 2 mới bộc phát tiếng nghị luận. Mọi người vẻ mặt cổ quái, vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, đều suy đoán rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tuy rằng không biết nội tình như thế nào, nhưng chuyện hôm nay nhất định sẽ lan truyền ra khỏi cơ quan tỉnh ủy, với tốc độ nhanh nhất. Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên chạy tới gặp Viên Lưu Ngạn, rồi lại công nhiên đánh nhau với Trịnh Mỹ Đường, ngẫm lại đều cảm thấy rất kích thích. Trịnh Mỹ Đường vừa mới ngồi xe rời khỏi tỉnh ủy thì máy nhắn tin lại vang lên kịch liệt. Vừa thấy thì là số điện thoại của Cục Công an thành phố. Trịnh Mỹ Đường bụng đầy lửa giận, tuy nhiên vẫn bảo lái xe dừng lại ở trạm điện thoại công cộng ven đường, gọi điện thoại cho Nhâm Uy. Cục trưởng Nhâm, có chuyện gì vậy? Lần này, giọng điệu của Trịnh Mỹ Đường tương đối bình thản. Dù sao Nhâm Uy cũng là phó cục trưởng thường trực Cục Công an thành phố, là người cầm lái thực tế của Cục Công an. Mặc dù phó bí thư Trịnh ở Tề Hà uy phong lẫm lẫm, nhưng tạm thời còn chưa một tay che trời. Đàm Khải Hoa cũng không phải là loại đèn cạn dầu. Bí thư Trịnh, Đỗ Song Ngư không chịu đi. Nhâm Uy trong điện thoại lắp bắp nói, hơi có chút hổ thẹn. Trịnh Mỹ Đường lập tức bị làm cho hồ đồ. Cái gì không chịu đi? Không phải nói là thả cậu ta sao? Đúng vậy, chúng tôi thả cậu ta, nhưng cậu ta lại không chịu đi. Nhất định bắt chúng ta phải cho cậu ta một câu trả lời. Trịnh Mỹ Đường khuôn mặt xa sầm, cả giận nói. Câu trả lời. Câu trả lời gì? Là như vậy, Bí thư Trịnh, Đỗ Song Ngư nói. Chúng ta nói bắt cậu ta mà chẳng có lý do khiến người khác phải phục. Bây giờ lại nói thả mà cũng chẳng có lý do. Cậu ta không đi, bắt chúng ta phải giải thích rõ ràng. Thật là buồn cười. Trịnh Mỹ Đường không khỏi giận tím mặt. Thả mà không chịu đi, thực muốn ngồi tù à? Nhâm Uy cười khổ một tiếng nói. Còn nữa, Bí thư Trịnh, mười mấy người của nông trường Triều Dương vẫn còn ở Cục Công an mà không chịu đi. Bí thư Trịnh, tình huống này rốt cuộc làm sao bây giờ? Lại nói tiếp, Nhâm Uy cũng là một bụng giận dữ. Làm công an cả đời nhưng chưa đụng phải việc lạ như vậy. Mười mấy người khóc hô đòi ngồi tù. Con mẹ nó. Một câu chửi thề thiếu chút nữa bật ra. Trịnh Mỹ Đường cố gắng kềm nén phẫn uất, cắn răng nói. Cục trưởng Nhâm, anh hãy lập tức gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vũ, bảo cậu ta tự đi xử lý. Ai đeo chuông thì người đó phải cởi. Trịnh Mỹ Đường cũng không phải hoàn toàn là bao cỏ. Một số phương pháp trong hệ thống pháp luật vẫn rất tinh thông. nói đến trí tuệ chính trị thì vẫn còn thiếu sót. Tuy nhiên, đối với sự việc này thì vẫn còn ứng phó được. Gọi Phạm Hồng Vũ nghe điện thoại. Nhâm Uy giống như đau răng nói. Đây không phải là đưa mặt cho người ta tát sao? Hai ngày trước mình còn ra châu hò hét, bắt thư ký của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ tự mình tới cửa, chính mình còn trốn không chịu tiếp, gạt chủ tịch huyện Phạm qua một bên. Hiện giờ lại gọi điện thoại cầu viện, bảo cục trưởng Nhâm mặt mũi để đâu chứ? Lão Nhâm, chuyện này có thay đổi. Bí thư viên tự mình ra lệnh, chúng ta nhất định phải chấp hành. Tìm Phạm Hồng Vũ đi. Trịnh Mỹ Đường thở dài nói. Bất kể thế nào, bí thư Trịnh cũng phải lật lọng, tìm cớ mà nói. Bằng không, điều này thật sự là mất mặt, đối với uy tín của phó bí thư Trịnh là một sự đả kích rất lớn. Quả nhiên, vừa nghe bí thư viên tự mình ra lệnh, Nhâm Uy liền hít một ngụm khí lạnh, luôn miệng nói. Vâng, vâng, bí thư Trịnh, tôi kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Khi nhận được điện thoại của Nhâm Uy, là lúc Phạm Hồng Vũ đang trên đường trở về thành phố Tề Hà. Phạm Hồng Vũ cầm lấy máy nhắn tin, vừa thấy thì khóe miệng mỉm cười, tùy tay đặt qua ghế lái phụ, cũng không để ý tới. Dọc theo đường đi, tiếng máy nhắn tin vang lên không ngừng. Nhâm Uy lúc này đi tới đi lui trong phòng làm việc, sắc mặt tái xanh. Phạm Hồng Vũ này, quả thật là rất biết là kiêu. Nhâm Uy hận không thể hạ lệnh, đem tất cả cái đám nông trường Triều Dương bắt lại hết. Tuy nhiên, Nhâm Uy lại không dám hạ mệnh lệnh như vậy. Hậu quả rất nghiêm trọng. Có thể khiến cho bí thư viên tự mình hạ lệnh thả người, Phạm Hồng Vũ khẳng định là đã kinh động đến chủ tịch tỉnh Vưu. Nhâm Uy không có nhìn thấy Phạm Hồng Vũ xông vào phòng của Viên Lưu Ngạn, đây là tự mình suy diễn. Muốn cho một quái vật lớn thay đổi chủ ý thì phải là một quái vật khác lớn hơn. Nghĩ đến Vưu Lợi Dân phía sau Phạm Hồng Vũ, Nhâm Uy cho dù có đầy lửa giận thì cũng chỉ hóa thành mồ hôi lạnh chảy xuống. Nhâm Uy trong phòng tựa như con thú dữ, thì trong phòng khách cục công an thành phố lại là một cảnh tượng khác. Hơn 10 cán bộ nông trường Triều Dương ngồi cùng một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, một bộ thấy chết không sờn. Một số tên cảnh sát ngồi canh lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Những người này đang quyết tâm phải ngồi tù. Cảnh sát vừa bất đắc dĩ nhưng cũng vừa buồn cười. Chưa hề thấy qua cảnh tượng như vậy. Hơn nữa, ngồi chính giữa là Đỗ Song Ngư. Nhiều cảnh sát phải ra tay mới bắt được y, nhưng giờ đánh chết cũng không chịu đi, như thế nào cũng phải cho y một câu trả lời, lý do gì mà thả y. Hiếm thấy. Tuyệt đối hiếm thấy. Bắt thì hỏi lý do cũng bình thường, nhưng hiện tại thả cũng phải hỏi lý do. Không hỏi rõ ràng thì không đi. Không đi thì thôi, dù sao lãnh đạo cục cũng sẽ có sắp xếp. Chức trách của đám cảnh sát họ chỉ là không cho đám người này gây rối. Thật lâu không thấy Phạm Hồng Vũ gọi điện thoại lại, Nhâm Uy bất đắc dĩ phải đến phòng khách, cố gắng tươi cười nói. Các đồng chí, mọi người hãy về trước đi. Chúng tôi đã xin chỉ thị của lãnh đạo, chỉ là hiểu lầm. Ha ha, hiểu lầm. Cục trưởng Nhâm, không phải vậy chứ. Nhâm Uy còn chưa dứt lời. Đỗ Song Ngư liền ồ một cái, đứng dậy, mặt lạnh nói. Các người khi bắt tôi, như lang như hổ, nửa điểm cơ hội giải thích cũng không cho. Hiện tại nói một câu hiểu lầm là xong việc. Cục trưởng Nhâm, chúng tôi là người, chứ không phải là heo, gà mà tùy cho cục trưởng Nhâm giết mổ. Đúng, đúng. Nông trường Triều Dương chúng ta đâu phải là súc vật, dựa vào cái gì mà ức hiếp chúng tôi chứ? Hôm nay như thế nào cũng phải cho một lời giải thích. Một đám người hùa theo. Nhâm Uy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Tuy nhiên lập tức bình tĩnh trở lại, bật cười nói. Tránh văn phòng Đỗ, nhân phi thánh hiền, ai mà chẳng có cái sai. Đúng không? Bất kể là ai, trong công việc đều có lúc sai lầm. Có hiểu lầm thì giải thích rõ ràng là xong. Tất cả mọi người đều là đồng chí với nhau, có tất yếu phải làm náo lên như vậy không? Tránh văn phòng Đỗ, cậu là đảng viên, lại là cán bộ lãnh đạo. Ngụ ý nói cậu nên thức thời, không cần quấy rối. Cục trưởng Nhâm, lời này của ngài rất có đạo lý, chúng tôi không nên làm loạn. Được, cục trưởng Nhâm, ngài nói đó chỉ là một hiểu lầm, vậy thì ngài hãy giải thích một chút, đây là dạng hiểu lầm gì? Chỉ cần ngài giải thích được thông thì tôi sẽ đi ngay. Đúng vậy, cục công an các người hãy giải thích một chút. Một số người không kìm nổi đứng dậy, chen chúc trước mặt Nhâm Uy, mồm năm miệng mười la lên. Nhâm Uy liền lui về sau hai bước, sắc mặt vừa sợ vừa giận. Một số gã cảnh sát cũng đứng dậy, xúm lại bên cạnh Nhâm Uy, nhìn thẳng đám người Đỗ Song Ngư. Đám người nông trường này ngay cả tòa nhà thành ủy còn dám bao vây, nếu bọn họ ở nơi này thừa dịp làm loạn, đấm cho cục trưởng Nhâm một cái thì lúc đó chẳng cần nể mặt nữa. Nhâm Uy tay phải chuyển qua bên hông, quai hàm run run, cả người run rẩy. Không phải sợ mà là tức giận. Nhâm Uy làm công an cả đời, uy phong lẫm lẫm, nhưng chưa bao giờ bị người ta bức như vậy. Ngay vào lúc này, cửa phòng khách được đẩy ra, một số người bước vào. Người đi đầu tiên hơn 40 tuổi, đeo mắt kính đen, cảnh phục chỉnh tề, đúng là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an Tiêu Hàn Nguyệt. Bên cạnh là một chàng thanh niên bảnh bao, dĩ nhiên là quyền chủ tịch huyện Vân Hồ Phạm Hồng Vũ.